thắc mắc một chút, hai già chênh lệch như vậy không biết sau này trưởng thành Ichichu thì phải làm thế nào, ha ha, v, cách chương.